Phượng Họa Phong Vân, chương 19:19, hai vị phó cung chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chia người vào 4 phân bộ cũng rất đặc biệt. Không phải do phân bộ chọn người mà là do ngọc bội chọn người. Sau khi chọn được người, những người đó sẽ phải trả qua kiểm tra và được chia vào các phân bộ. Cách chia phân bộ rất đơn giản. Người phụ trách sẽ đưa ra một khay gỗ đến trước mỗi người. Ngọc bội sáng lên trước mặt ai có ký hiệu của phân bộ nào thì từ đấy về sau sẽ đi theo phân bộ đấy. Sau khi rời khỏi khu rừng, Hàn Băng vô tình được Vân Khinh đưa đến nơi huấn luyện của Nguyệt Vệ. Vân Khinh lớn hơn nàng 2 tuổi, rất thông minh linh động. Sau 3 năm từ biệt, Vân Khinh đã trổ mã thành một cô nương xinh đẹp tú lệ, trên người ngập tràn anh khí. Nguyệt Vệ do nàng dẫn dắt tất cả đều là những cô nương trẻ tuổi. Trên người ai cũng đều có một phần anh khí giống như nàng ấy. Vân Khinh dẫn đầu phân bộ Nguyệt Vệ quỳ một chắp tay cung kính với Hàn Băng Vô Tình. Thuộc tham kiến chủ tử. Theo sau nàng, thành viên của Nguyệt Vệ đồng loạt quỳ xuống. Thuộc hạ tham kiến chủ tử. Hàn Băng Vô Tình đưa tay ra dấu cho mọi người đứng lên. Tổ chức điệp sát do huynh muội họ Vân nhận lệnh của nàng mà thành lập có lòng trung thành tuyệt đối. Hai người họ là phó cung chủ của điệp sát, vì vậy khi Hàn Băng Vô Tình tiếp quản trúc cung chủ không một người nào có ý kiến, mặc dù nàng chỉ là một nha. Đầu mới 15 tuổi. Thử hỏi hai vị phó cung chủ họ Vân của bọn họ, một người chỉ hơn cung chủ 3 tuổi. Một người hơn cung chủ 2 tuổi mà lại có một thân bản lĩnh không thua bất cứ ai, phải cúi đầu thuần phục thì ai còn dám có ý kiến. Mà có người còn từng nghe từ miệng hai vị phó cung chủ rằng một thân bản lĩnh của hai người đều do cung chủ dùng 2 năm dạy dỗ mà có được. Chỉ trong 2 năm mà hai người họ từ một người bình thường trở nên có thực lực và địa vị như ngày hôm nay. Mà quan trọng nhất là những bài huấn luyện và chỉ thị mà nàng đưa đều rất hiệu quả. Chỉ trong 3 năm, điệp sát từ một tổ chức không có tiếng tăm đã có thể trở thành thế lực đứng ngang hàng với 2 thế lực lớn còn lại. Vì thế, trong điệp sát không ai không phục vị cung chủ nhỏ tuổi này, bởi vì từ khi vào tổ chức bọn họ đều được dạy cho rất nhiều đạo lý, và một trong số đó là không được trông mặt mà bắt hình dong. Theo bọn họ, cung chủ của tổ chức tuổi của nhỏ mà đã có thành tựu như vậy thì tương lai chắc chắn sẽ tiền đồ vô lượng. Đi theo nàng chắc chắn không sai. Cách chương.